từ nơi bọn họ nhìn sang cũng có thể đủ thấy vây cá sắc bén và đuôi cá rắn chắc, cùng với răng nanh sắc bén trên mặt những nhân ngư đó. Nguyên Tu Vân nhìn tướng mạo của bọn họ nhịn không được cảm thán một câu, nếu như đây là nhân ngư, kiếp trước không biết có bao nhiêu người phải hủy tam quan đây. Dịch Nhiên và Sặc Sỡ ở bên cạnh đầu óc mơ hồ nhìn y, Dịch Nhiên trầm mặc một lát nói, cái gì là hủy tam quan? Nguyên Tu Vân vẫy vẫy đầu, không có gì, cứ vẫn tin hiện thực không phải là dáng vẻ này, chúng ta phải đi qua chứ, hay là nhanh chóng rời đi nơi này. Sặc Sỡ nghe lời này nhịn không được ai thán một tiếng, chúng ta đi không được, cho dù giờ bọn họ không đếm xỉa tới chúng ta nhưng tuyệt đối không phải là không phát hiện chúng ta, tin tưởng rất nhanh bọn họ sẽ tới tìm chúng ta. Quả nhiên lúc Sặc Sỡ nói xong câu đó, từ trên không đảo và trong nước đồng thời sang đây hai tên yêu quái. Bọn họ một chim một cá tốc độ hai yêu tộc gần như bằng nhau, gần như đồng thời tới gần phía trước hồ lô lớn. Sau đó người chim và người cá gần như đồng thời mở miệng, các ngươi là tu giả đi vào nơi này ư? Vậy thì thật là tốt, giờ hai tộc chúng ta đang nội chiến, các ngươi có thể lựa chọn quyền lợi, là theo chân tộc Hắc Ngư chúng ta hay là theo chân tộc Bạch Vũ, các ngươi phải suy nghĩ thật tốt, đây có thể quyết định sinh tử của các ngươi, nghìn vạn lần đừng chọn mù quáng, đương nhiên vẫn là tộc Hắc Ngư trên tộc Bạch Vũ lợi hại hơn chút. Nguyên Tu Vân nghe được câu này trong lòng một trận không biết nói gì, y rất muốn nói lẽ nào y không thể chọn trung lập ư. Sặc Sỡ nhìn thoáng qua Nguyên Tu Vân, ánh mắt kia trực tiếp cho một đáp án rất rõ ràng, đây là không thể nào, thế nhưng chọn bộ tộc này sẽ bỏ một tộc khác, mà nhìn cá nhiều như thế cùng với chim nhiều như thế, bất kể là lựa chọn ai đây cũng là một chuyện vất vả không được cảm ơn đâu. Cho nên, rốt cuộc phải làm sao? Dịch Nhiên ở thời điểm mấu chốt, rất sạch sẽ quả quyết mà đã mở miệng, lên trời. Vào lúc này Nguyên Tu Vân tỉnh ngộ, à, đối với bọn họ mà nói đây trên cơ bản thật sự là không có gì để do dự. Dù sao trong ba người bọn họ có hai người đều có huyết mạch yêu tộc điều tu, lại nói tiếp đây cũng là một chuyện rất khiến người ta vui mừng không phải sao. Ít ra có thể ăn sống miếng cá, mà không phải ăn nướng trứng chim rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128. Mặc dù thoạt nhìn thế lực song phương ngang nhau, dường như chọn bên nào cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng bởi vì phe bên mình đã tồn tại hai người ẩn tính mang cánh điểu nhân, cho nên bọn Nguyên Tu Vân trực tiếp lựa chọn làm lợi ích thể cộng đồng với tộc Bạch Điểu. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng không biết mặc cho người chỉ họ hàng có đôi khi là một chuyện sốt ruột bao nhiêu. Đương khi bọn Nguyên Tu Vân lựa chọn xong, một đám điểu nhân của tộc Bạch Điểu ngẩng cao cằm, vung cánh của mình biểu thị, coi như các ngươi thật tinh mắt. Không chọn cá ngay cả đất liền cũng lên không được. Mà đám yêu tu tộc Hắc Ngư vẫn làm đủ loại châm chọc khiêu khích, nhe răng trợn mắt, thực sự là rất không biết phân biệt hàng tốt xấu. Bọn họ thật sự là rất không hiểu được vì sao mỗi khi có nhân tu tới, phần lớn lựa chọn đều lựa chọn đám tộc Bạch Điểu dối trá khốn nạn kia. Rõ ràng tộc Hắc Ngư bọn họ thẳng thắn thành khẩn và nhiệt tình hơn chứ, nhưng những đám nhân tu này lúc nào cũng xem mặt không nhìn bên trong. Ở trong tộc Hắc Ngư có một hắc nhân ngư nho nhỏ, dường như nhìn có chút mắt duyên với Nguyên Tu Vân, hắn trực tiếp từ nhà mình dẫn đầu phía sau bơi đến phía trước. Vẫy vẫy đuôi nói một câu với Nguyên Tu Vân, các ngươi đừng chọn bọn họ nữa, lúc nào bọn họ cũng sẽ để cho nhân tu đi làm quân tiên phong và pháo hôi, sau cùng các ngươi sẽ chết rất thảm. Ta nói đều là lời thật đó, các ngươi còn không bằng tới bên chúng ta đi, tới bên này của chúng ta, chúng. Lộ ra nụ cười giễu cợt với tộc Hắc Ngư, sau đó yêu tu tộc Bạch Điểu quay đầu nhìn về phía bọn người Nguyên Tu Vân. Các ngươi đã lựa chọn tộc Bạch Điểu chúng ta, vậy hãy theo chúng ta đi lên không đảo đi, các ngươi sẽ không vì lựa chọn của các ngươi mà cảm thấy hối hận. Bọn người Nguyên Tu Vân nhìn điểu nhân mở cánh ồn ào bay đi, liền bỗng nhiên cảm thấy tộc Bạch Điểu có chút không nhận địa khí, coi như cao ngạo thế nào đi nữa lỡ như tiếp xúc không tốt đã có thể lo lắng rồi. Mặc dù trong lòng Nguyên Tu Vân có chút nghi hoặc như thế, chẳng qua nếu đã chọn, Khi không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối không thể phản bội. Vì vậy Nguyên Tu Vân vỗ vỗ hồ lô lớn nổi trên mặt biển. Hồ lô liền bắt đầu chậm rì rì lắc lư, từ nổi trên mặt nước biến thành lơ lửng trên không trung. Sau đó hồ lô to lớn này liền biến thành một hồ lô bay to lớn, trực tiếp bay về phía không đảo. Ánh mắt của các yêu tu tộc Hắc Ngư trên mặt biển nhìn lom lom hồ lô sẽ bay cũng sẽ bơi kia. Không ít Hắc Ngư nhân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, bọn nó cũng muốn bay tới bầu trời nhìn một cái nha. Chẳng qua người của tộc Bạch Điểu đều rất xấu, bọn nó ở trên trời không an toàn, bọn nó vẫn nên không đi thôi. Lúc này bọn người Nguyên Tu Vân đã bước lên trên không đảo lơ lửng trên không trung, mà phản ứng đầu tiên của Nguyên Tu Vân khi đi tới trên không đảo chính là có chút mù mờ, giống như y cái gì cũng không thấy, chỉ thấy một vùng trắng xóa. Nguyên Tu Vân nhận chân chân rủi rủi con mắt, nhắm rồi lại mở, lại cẩn thận nhìn cả vùng này, sau đó mới xác định nơi này thật sự tất cả vật kiến trúc đều là màu trắng. Ngay cả cây cối hoa cỏ trên không đảo này cũng đều là màu trắng nhà. Loại màu phấn trắng này màu sắc rất nhà, khiến ánh nhìn của người ta nhìn sang nhìn không được quáng mắt. Chọc chọc Dịch Nhiên bên cạnh, Nguyên Tu Vân nhìn không được thảo luận một chút với hắn. Chẳng lẽ tộc Bạch Vũ đều rất thích màu trắng sao? Đảo này cũng thật sự là quá trắng rồi đi. Bọn họ sẽ không quáng mắt hả? Dịch Nhiên không trả lời, bởi vì lúc này hắn cảm thấy không kém là bao nhiêu với Nguyên Tu Vân. Làm một đại kiếm tu, tính tình khi thì núi băng khi thì núi lửa, Dịch Nhiên thấy màu sắc trắng trước mắt như thế liền không nhịn được muốn cáu kỉnh. Chờ qua một lúc lâu, Dịch Nhiên mới đặc biệt cứng rắn trả lời thẳng một câu, có thể. Nguyên Tu Vân thở dài không nói gì thêm, ngược lại sặc sỡ ở bên cạnh vẫn quan sát. Lúc này trên mặt nhưng thật ra có một chút vẻ lo âu. Chẳng qua không đợi bọn họ nhìn nhiều nơi này, một âm thanh ở xung quanh bọn họ vang lên. Lần này các ngươi tới ba người, vừa vặn có thể ba người hợp tác cùng nhau. Chúng ta lúc này đang tranh đoạt thực vật và khoáng sản mỗi năm một lần với tộc Hắc Ngư. Ba người các ngươi thực lực thế nào? Trước nói một câu đi. Nói chuyện là ba người tộc Bạch Vũ ăn mặc thoạt nhìn rất hoa lệ. Bọn họ đã đi tới tiến hành hỏi thăm với ba người Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, ta là Kim Đan Trung Kỳ, đạo lữ của ta là Kim Đan Đại Viên Mãn, vị đạo hữu này là Kỳ Nguyên Anh. Ba người tộc Bạch Vũ nghe xong lời này hơi gật đầu, hiển nhiên là tương đối hài lòng với thực lực của bọn người Nguyên Tu Vân. Chẳng qua rất nhanh ba người bọn họ đã cùng nhau nâng lên cằm nhọn mà lại cao ngạo, trực tiếp ra lệnh cho ba người bọn người Nguyên Tu Vân, đã như vậy các ngươi phải đi khu Đông Hải vực bổ hàng. Thu nhặt mạo bối và thạch hắc nguyên đi. Thu nhặt đủ 100 mạo bối hoặc 10 viên thạch khoáng hắc nguyên. Chờ sau khi các ngươi nộp lên, chúng ta sẽ cho phép các ngươi ở chỗ này trú một đêm. Nhiệm vụ của ba ngày nay cũng đều. Chẳng qua làm một người rất giỏi về đoán ý qua lời nói và sắc mặt, Nguyên Tu Vân rất mẫn cảm phát hiện lúc ba tên tộc Bạch Vũ bố trí nhiệm vụ cho bọn họ, nói để cho bọn họ đi bên Đông Hải vực thu nhặt mạo bối và thạch hắc nguyên. Mấy người tộc nhân xung quanh của tộc Bạch Vũ đi ngang qua nghe được mệnh lệnh này đều lộ ra thương hại hoặc vẻ mặt nhìn có chút hà hê. Như vậy suy nghĩ một chút, nhất định bên Đông Hải vực rất nguy hiểm. Trong lòng Nguyên Tu Vân hơi có chút bất mãn, chẳng qua ngẫm lại bọn họ ở chỗ này cũng không ở bao lâu. Ba người bọn họ vừa mới gia nhập, người khác đối với bọn họ không tín nhiệm cũng là phải, cho nên ba người bọn họ cũng không nói nhiều, liền trực tiếp cưỡi hồ lô lại bay lên hướng về phía bên Đông Hải vực. Lúc này Nguyên Tu Vân vẫn tuyệt đối thật không ngờ tình huống bên Đông Hải vực sẽ chênh lệch lực lượng bao nhiêu. Lúc đợi được bọn họ cưỡi hồ lô đi qua, Nguyên Tu Vân chỉ nhìn thoáng qua ngoài khơi liền cảm giác cả người mình cũng không tốt nữa. Sặc sỡ lúc này cúi đầu nhìn một mảnh đen đông nghìn nghịt của Đông Hải vực, tộc nhân Hắc Ngư thủ vệ nghiêm ngặt, lại nhìn bầu trời của bọn họ chỉ có 5 tộc nhân Bạch Vũ ở trên trời bay tới bay lui, rõ ràng cho thấy là người qua đường, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Hắc nhân ngư kia nói thật đúng một chút, sai cũng không sai, đây tuyệt đối là đem chúng ta làm con chốt thí rồi, còn là pháo hôi trong pháo hôi nữa chứ. Sắc mặt Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng không tốt lắm, mặc dù Nguyên Tu Vân nghĩ tới đối phương sẽ không quá tin nhiệm bọn họ, nhưng loại cách làm rõ ràng đem bọn họ coi như pháo hôi và bia ngắm vẫn khiến y cảm thấy rất không vui. Nếu lựa chọn bọn họ nên phải là đồng minh, dù sao thực lực của bọn họ cũng không tệ thế nào đi nữa cũng có thể cùng nhau chiến đấu. Nhưng giờ đừng nói đối phương đem bọn họ làm chiến hữu, đoán chừng trực tiếp đem bọn họ coi như là nội gián của tộc Hắc Ngư rồi đi. Bằng không làm sao sẽ đem bọn họ phái qua bên này chứ? Đây là tiết tấu hận không thể để bọn họ đi tìm chết à. Thế nhưng Nguyên Tu Vân tuyệt đối không muốn đi chết. Hơn nữa theo tình huống hiện giờ để nhìn thậm chí y không muốn phát sinh mâu thuẫn gì với tộc Hắc Ngư. Vì vậy khi hồ lô tới phụ cận gần một vùng lớn đá ngầm sắp đến tộc Hắc Ngư thì Nguyên Tu Vân rất quả quyết dừng lại hồ lô. Y nghĩ thực sự không được. Bọn họ phải đi nơi khác tìm lương thực dự trữ hoặc là nhiên liệu thôi. Cho dù chỉ cần 100 mạo bối hoặc là 10 viên khoáng thạch Hắc Nguyên, chỉ cần nghiêm túc tìm một chút ở gần đây có lẽ cũng không thiếu. Chỉ là người của tộc Bạch Vũ hiển nhiên không vui để cho bọn họ thoải mái vượt qua một ngày như vậy. Rất nhanh trên không trung bay 5 người tộc Bạch Vũ rõ ràng là kẻ qua đường đã bay tới trước hồ lô của bọn Nguyên Tu Vân. Những người này nếu đã được phái tới bên này, hoặc nhiều hoặc ít chắc hẳn ở trong tổ từng phạm lỗi, hoặc không được cưng chiều. Chẳng qua lúc này bọn họ đối với Nguyên Tu Vân ba người lại như tìm được cảm giác ưu việt nào đó, một bộ dáng vẻ ngạo mạn vô lễ, ngẩng đầu lên tiếng, này, ba người các ngươi xảy ra chuyện gì? Đi tới nơi này lại chỉ muốn lười biếng không kiếm sống sao? Tổ trưởng đại nhân để các ngươi tới nơi này nhất định là vì để cho các ngươi hái mạo bối hoặc là đào thạch Hắc Nguyên đi. Các ngươi nhìn nơi tộc Hắc Ngư thủ vệ có rất nhiều mạo bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên chứ. Các ngươi mau đi đi, chúng ta ở chỗ này áp trận cho các ngươi. Các ngươi phải nhanh thu nhặt mạo bối hoặc khoáng thạch Hắc Nguyên đi. Nói cách khác tối hôm nay cũng đừng nghỉ ở trong phạm vi chúng ta bảo hộ. Lời nói này rất là lẽ thẳng khí hùng, Nguyên Tu Vân lại cảm thấy rất hoang đường. Lẽ nào buổi tối không được bọn họ đưa vào trong phạm vi bảo hộ, người của tộc Hắc Ngư sẽ ăn bọn họ sao? Mà lúc này thần sắc của Sặc Sỡ có chút cẩn thận mà lên tiếng, nơi nguy hiểm này chưa bao giờ trở mặt với tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ. Nguy hiểm thật sự là hoàn cảnh của nơi này. Ban ngày ở nơi này kỳ thật là không có vấn đề lớn gì, nhưng đã đến ban đêm trên bầu trời sẽ có tinh không lưu hỏa rơi xuống. Nếu như không có bảo hộ của tộc Hắc Ngư hoặc tộc Bạch Vũ, như vậy ở trong một đêm nhất định sẽ bị tinh không lưu và đập chúng. Mà người bị đập chúng mặc dù là tu vi nguyên anh hậu kỳ hoặc hóa thần sơ kỳ cũng sẽ trúng lửa độc. Bọn họ sẽ từ từ phát hiện linh căn của mình như bị cháy rụi bắt đầu héo rút vậy. Thực lực rớt xuống từng tầng một, thẳng đến sau cùng linh căn hoàn toàn héo rút trở thành một phế nhân. Chỉ có tộc Hắc Ngư và tộc Bạch Vũ bởi vì nguyên do trời sinh thiên trường không sợ lưu hỏa, chúng ta ở trong bọn họ mới có thể để chúng ta tránh thoát tinh không lưu hỏa vào buổi tối. Nghe được Sặc Sỡ nói như thế, Nguyên Tu Vân nhìn không được dâng lên bực mình, như thế xem ra y vì linh căn không gặp chuyện còn phải lựa chọn nghe theo lời của tộc Bạch Vũ. Nhưng nhìn một đám điểu nhân đuôi cũng vểnh tới trời, Nguyên Tu Vân cảm thấy bọn họ thật sự là quá không đòi vui rồi, y rất tâm tắc. Nhưng đến cuối cùng, bọn người Nguyên Tu Vân vẫn ở dưới ánh nhìn soi mói của năm điểu nhân, kiên trì cưỡi hồ lô đi về phía nơi đá ngầm của tộc Hắc Ngư. Các yêu tu tộc Hắc Ngư đã sớm thấy hồ lô lớn của bọn người Nguyên Tu Vân, đồng thời đã dâng lên đề phòng. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, tộc Bạch Vũ vừa đón nhận ba người nhân tu tìm bọn họ nương tựa. Ba nhân tu này đặc điểm là cưỡi một hồ lô lớn. Giờ rất rõ ràng, ba nhân tu trước mắt này là địch nhân của bọn họ rồi. Trong lúc đám người cá của tộc Hắc Ngư cho là mình phải đại chiến một trận, lúc đang nhe răng trợn mắt vỗ đuôi hàm hè chờ đánh nhau, bỗng nhiên Nguyên Tu Vân ở trên hồ lô hô lên một câu, đừng động thủ, chúng ta làm giao dịch được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129. Các người cá của tộc Hắc Ngư vốn đều đã làm xong chuẩn bị đầy đủ phải kéo bè kéo lũ đánh nhau rồi. Kết quả nghe được lời của Nguyên Tu Vân sau đó đều sửng sốt. Giao dịch? Giao dịch cái gì? Ba nhân tù này cũng đã tìm nơi nương tựa vào tộc Bạch Vũ rồi, còn muốn theo chân tộc Hắc Ngư bọn họ giao dịch? ba nhân tu này có phải đầu óc bị không khí rót đầy rồi hay không, cho nên ngu rồi. Một đám người cá của tộc Hắc Ngư đều nghiêng đầu, như nhìn kẻ ngu si nhìn bọn người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Nguyên Tu Vân chống lại áp lực của ánh mắt, móc từ trong túi phúc của mình ra một đống lớn lấp lánh. Vật này run run đàn hồi giống như thạch, y cũng chỉ là ôm ý nghĩ thử nhìn một cái mà thôi. Dù sao lúc thứ này ở trong tháp thăng yêu tu đối diện khi thấy thiếu chút nữa đã nhào tới trực tiếp cắn một ngụm. Sau cùng gã ta bị ngăn lại nước bọt chảy đầy đất. Có người nói đây là linh thực cao cấp của yêu tu. Mặc dù đối với thực lực của yêu tu không tăng lớn bao nhiêu, nhưng lại đối với yêu tu mà nói rất mỹ vị và động tâm với mỹ thực. Lại nói tiếp hẳn là giống như cay điều. Một, kiếp trước của y khiến người ta muốn ngừng mà không được đi. Nguyên Tu Vân đã từng đem bách thịt thủy tinh đóng dụ dỗ Dịch Nhiên muốn nhìn xem hắn có thể không tiền đồ chảy nước miếng hay không. Kết quả Dịch Nhiên hoàn toàn không có chảy nước miếng, chẳng qua toàn bộ quá trình cũng vẫn duy trì mặt băng sơn trước khi y đem đồ lấy ra đã cướp được vào trong miệng ăn mất. Ngay cả Dịch Nhiên cũng cầm giữ không được như thế, Nguyên Tu Vân đã cảm thấy tất cả những yêu tu khác hẳn là đều cầm giữ không được. Bọn người cá của tộc Hắc Ngư nhìn Nguyên Tu Vân lấy ra một viên mềm ánh nước, đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ tỏ vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. Vì sao ta ngửi được một mùi thơm rất mê người? Ai nha, cái mùi này hình như cao cấp hơn sao sao? Hai, à, thật là muốn ăn. Ai, mùi thơm này là từ đâu tới? Nha mau nhìn tay của yêu tu kia, là tới từ trong tay hắn. Chẳng qua đó là cái gì? Bọn người cá của tộc Hắc Ngư nghị luận ầm ĩ, rất nhanh thì có một Hắc Ngư lớn từ trong bầy cá bơi ra. Nói với Nguyên Tu Vân, trong tay ngươi cầm cái gì? Nguyên Tu Vân nhìn bọn họ phái người ra cất tiếng hỏi, trong lòng vui vẻ, biết sự tình thành một nửa. Ta cầm là bạch thịt thủy tinh đóng, các ngươi muốn không? Ta muốn dùng một viên bạch thịt thủy tinh đóng đổi lấy 100 sao sao có thể chứ? Đây chính là giao dịch ta muốn làm với các ngươi. Các yêu tu nghe một viên nhuyễn thủy tinh phát ra hương vị mê người thật sự là yêu thích cực kỳ. Tộc Bạch Vũ yêu cầu sao? Một số người cá tuổi còn nhỏ ngay cả nước bọt cũng chảy ra. Nghĩ tới đây thứ này cũng là thức ăn. Sao sao cũng là thức ăn. Dùng thức ăn thơm như vậy để đổi sao sao dường như cũng là một việc có lợi. Sau khi các người cá tham khảo một hồi nói với Nguyên Tu Vân, như vậy, trước hết để cho ta ăn thử một chút mới được. Nguyên Tu Vân rất thong dong lại nhanh chóng bẻ một miếng nhỏ bạch thịt thủy tinh đóng, dùng linh lực ném tới trong miệng người cầm đầu kia. Lúc trong nháy mắt bạch thịt thủy tinh đóng đi vào trong miệng người dẫn đầu, các người cá liền thấy trên mặt của thủ lĩnh nổi lên một loại biểu tình cực kỳ tuyệt vời và sung sướng. Chờ sau khi hắn chép chép mà nhai xong bạch thịt thủy tinh đóng, vỗ tay rất hào khí, được, chúng ta giao dịch với ngươi. Nguyên Tu Vân thoáng cái nở nụ cười, cuối cùng không trở mặt với tộc Hắc Ngư. Cứ như vậy, nhiệm vụ hôm nay coi như là hoàn thành. Nguyên Tu Vân vẫn luôn dùng linh lực đem mùi thơm của bạch thịt thủy tinh đóng che giấu khi y đem hồ lô hạ xuống, tránh cho mấy tên người chim tới quấy rối. Vì vậy rất nhanh, các người cá đã tranh nhau hành động đào được 100 sao sao còn có 5 viên thạch hắc linh. Tộc Hắc Ngư dùng một lưới đánh cá xinh đẹp đem sao sao bọc lại giao cho Nguyên Tu Vân. Mà khi Nguyên Tu Vân đem bạch thịt thủy tinh đóng dùng một vỏ sò xinh đẹp để lên trả lại cho tộc Hắc Ngư, thủ lĩnh tộc Hắc Ngư rất hài lòng nở nụ cười. Không tệ, ngươi là nhân tu giữ thủ tín. Coi như khen thưởng, 5 thạch hắc linh này cũng cho các ngươi vậy. Nghìn vạn lần phải giữ lấy không nên bị người chim tộc Bạch Vũ đoạt đi. Nói xong lời này, trên mặt các người cá cầm bạch thịt thủy tinh đóng đều hiện ra vẻ mặt thỏa mãn. Mặc dù là không thể ăn, thế nhưng ngửi một cái thôi cũng rất tốt rồi. Bọn họ tối hôm nay đưa thứ này hiến cho tộc trưởng, nhất định sẽ nhận được khen thưởng. Đến lúc này mọi người của tộc Hắc Ngư thậm chí nghĩ, ba nhân tu cưỡi hồ lô này vẫn thật không tệ. Bọn họ không đánh nhau với mình còn không nói, còn dùng thức ăn ngon tới giao dịch. Thực sự là rất tốt đi. Vì vậy, Những người cá này ở lúc hồ lô của bọn người Nguyên Tu Vân chuẩn bị nâng lên, đã cùng nhau ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ không thôi. Có một cá nhỏ còn vỗ vỗ đuôi nói với bọn người Nguyên Tu Vân, người các ngươi cũng không tệ lắm nha. Nếu như các ngươi ở chỗ tộc Bạch Vũ thật sự lăn lộn không nổi nữa, thì tới tìm chúng ta đi, nhất định cho các ngươi buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Nguyên Tu Vân nghe vậy bật cười, khoát tay áo tạm biệt với cá nhỏ kia. Chờ bọn người Nguyên Tu Vân sau khi đi lên, thì lập tức bị 5 người chim vây lại. Bọn họ trên không trung nhìn rất rõ ràng, chỉ thấy nhân tu kỳ quái này lấy ra một nắm gì đó, đám người cá phía dưới liền bắt đầu không công kích y còn đồng ý nói chuyện với y. Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Mà sau đó, bọn người cá này thậm chí còn chủ động thu nhặt sao sao và thạch hắc linh giao cho y, dùng để đổi lấy thứ trong suốt trong tay của y. Rất hiển nhiên thứ trong suốt kia nhất định là bảo bối tuyệt thế. Nói cách khác, nhiều người cá của tộc Hắc Ngư như vậy vì sao không có một ai ngăn cản phản đối chứ? Vì vậy sau đó bay nhanh lại vây quanh bọn người Nguyên Tu Vân. Người cầm đầu trong 5 người liền trực tiếp nói với Nguyên Tu Vân, vừa rồi thứ các ngươi trao đổi với đám người cá kia là gì? Vì sao bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện đem sao sao và linh thạch cho các ngươi? Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhướng mày, động tác chuẩn bị lấy ra thêm một viên bạch thịt thủy tinh đóng cũng ngừng lại. Tại sao các ngươi không nói chuyện? Có phải lòng có quỷ hay không? Có phải cấu kết với người cá hay không? Cá nhỏ kia còn đang nhìn các ngươi kìa. Bạch Phong, người cầm đầu trong 5 người, mặt lạnh, giọng nói càng ngày càng kém. Mà lúc Nguyên Tu Vân đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một nữ yêu của nhóm người này lại thêm một câu, đây là các ngươi tư tàng bảo vật, ở đây chúng ta không cho phép, mau đem bảo bối các ngươi có điều lấy ra giao cho chúng ta, nếu như các ngươi biết nghe lời, chúng ta sẽ không cáo trạng, như vậy vẫn có thể đủ bảo đảm các ngươi không chết. Nếu như các ngươi không nghe lời còn muốn phản kháng, thì đem các ngươi đuổi ra đảo Bạch Vũ, các ngươi liền chờ tinh không lưu hỏa đốt chết cháy đi. Nghe được một câu có thể nói là lời nguyền và uy hiếp, sắc mặt của Nguyên Tu Vân thoáng cái lạnh tới cực điểm, còn ánh mắt của Dịch Nhiên bên cạnh nhìn về phía bọn họ cũng sắp giống như nhìn người chết. Nguyên Tu Vân ngẩng đầu cười lạnh một cái với tộc nhân Bạch Vũ đối diện, chỉ cao khí ngang vỗ vỗ hồ lô lớn bay về phía đảo Bạch Vũ. Nam yêu tu của tộc Bạch Vũ thấy Nguyên Tu Vân dĩ nhiên không phản ứng bọn họ, nhất thời nổi trận lôi đình, một yêu tu trong đó trực tiếp quạt một cánh, hơn 10 nhánh lông chim như lưỡi dao sắc bén hướng về phía bọn người Nguyên Tu Vân đâm tới. Chẳng qua những lông chim này giữa đường đã bị Dịch Nhiên sử dụng kiếm chém từng cái thành hai nửa rồi. Nhìn lông chim bay ra không trung, Bạch Phong giận dữ, các ngươi có ý gì? Cũng dám công kích chúng ta? Lẽ nào các ngươi không muốn sống sao? Nguyên Tu Vân thấy lúc này mình nhẫn nại đã đến cực hạn, y trực tiếp quay đầu lộ ra một nụ cười giễu cợt, đồ của bản thân chúng ta đương nhiên là của chúng ta, dựa vào cái gì cho các ngươi? Các ngươi cũng không ra ngoài biển tự soi lại mình, nhìn xem mặt của các ngươi có lớn như vậy hay không? Trách không được các ngươi sẽ bị phái đến nơi đây, nếu ta là tộc trưởng cũng phải làm như vậy, nói cách khác sợ các ngươi cuối cùng đem mình và đội hữu. Chỉ là 5 người ở sau lưng của bọn họ lại mặt u ám, cuối cùng Bạch Phong cười lạnh một tiếng, ta muốn cho bọn họ bị đuổi ra ngoài, dám nói ta ngu xuẩn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130. Bọn người Nguyên Tu Vân ngồi trên hồ lô đem nhóm người kia vứt bỏ ở phía sau làm kẻ ngu, ở không tới nửa canh giờ đã tới đảo Bạch Vũ. Đối với bọn họ trở về nhanh như vậy, các yêu tu trên đảo Bạch Vũ đều có chút ngoài ý muốn, chẳng qua nếu bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng không có gì đáng nói. Nguyên Tu Vân ở dưới sự hướng dẫn của tộc nhân Bạch Vũ, đi vào trong đại điện của tộc Bạch Vũ, vốn tất cả thuận lợi. Thế nhưng biến cố xảy ra ngay khi Nguyên Tu Vân đem 100 sao sao nộp lên. Chờ một chút, 3 người bọn họ trong lòng có quỷ, chúng ta không thể để cho bọn họ ở nơi này. Nghe nói như thế, các tộc nhân Bạch Vũ ở trong đại điện hội nghị của đảo Bạch Vũ thoáng cái khẩn trương, nhìn chằm chằm 3 người Nguyên Tu Vân, Dịch Nhiên không tha. mà đảo chủ của Bạch Vũ trên đảo Bạch Vũ vốn muốn giao bài cư trú để cho bọn người Nguyên Tu Vân ở nơi này cũng được hắn ta thu tay về. Nhưng khiến Nguyên Tu Vân cảm thấy châm chọc là vị đảo chủ này lại cũng không đem sao sao giao trả lại cho bọn người Nguyên Tu Vân. Nguyên Tu Vân chậm rãi rũ mắt xuống, khóe miệng nâng lên một độ cong châm chọc, quay đầu nhìn người có vẻ mặt đắc ý. Không biết vị đạo hữu này sao lại nghĩ chúng ta trong lòng có quỷ, không thể ở chỗ này. Người chỉ trích bọn họ, vừa vặn chính là yêu tu người chim Bạch Phong trong năm người được bọn người Nguyên Tu Vân không nhìn đồng thời vứt bỏ ở khu vực Đông Hải. Lúc này Bạch Phong cười lạnh một tiếng nói với Nguyên Tu Vân, các ngươi nhất định là gian tế của tộc Hắc Ngư phái tới. Nói cách khác, vì sao tộc Hắc Ngư sẵn lòng giao dịch với các ngươi, không công kích các ngươi. Quan trọng nhất là bọn họ đem sao sao và thạch hắc linh đều giao cho các ngươi mới tới một ngày không phải sao, làm sao các ngươi có thể mới đến một. Mà Nguyên Tu Vân lại mặt mang giễu cợt nhìn tộc trưởng, người sau trên mặt có vẻ có vài phần âm trầm và hơi giận dữ, chẳng qua hắn ta chợt dừng lại mới gật đầu nói, đây quả thật sự không thể coi như phản bội. Bọn họ đã có cách lấy được sao sao và thạch hắc linh, vậy bọn họ đã thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Điều này cũng không có gì, Bạch Phong ngươi quá lo lắng rồi. Bạch Phong nghe nói như thế tức giận gào lên một tiếng, sau đó hắn ta đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, tới một câu, tộc trưởng, bọn họ tư tàng thạch hắc linh thì sao? Còn nữa bọn họ cũng phải nộp lên thứ lấy ra trao đổi với tộc nhân hắc ngư mới được. Không thì ai biết vật kia đối với chúng ta có thể có thương tổn gì hay không. Hơn nữa, nếu bọn họ tìm nơi nương tựa vào chúng ta nên cho thấy thành tâm của bọn họ, cho dù đó không phải là thứ gây tổn hại chúng ta, bọn họ cũng có thể đem thứ kia nộp lên mới đúng. Tộc nhân Bạch Vũ chúng ta lòng dạ rộng rãi, cũng sẽ không để cho các ngươi đem tất cả mọi thứ đều nộp lên. Các ngươi chỉ cần đem thứ trắng trắng mềm mềm trong trong giao ra đây. Chúng ta cho phép các ngươi tiếp tục đi nương nhờ chúng ta. Nguyên Tu Vân nghe nói như thế, trực tiếp liếc mắt. Nếu không phải ngay từ đầu y đã lựa chọn đảo Bạch Vũ, y nhất định sẽ không chút do dự bắt đầu trào phúng chỉ số thông minh của con chim này rồi. Trên đời này nào có người cho rằng chuyện tốt như thế. Nguyên Tu Vân và Sặc Sỡ bọn họ vốn tưởng rằng tộc trưởng tộc Bạch Vũ có thể có lý trí hơn. Nhưng ai biết vị này đang trầm tư sau đó lại thông suốt. Bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi dùng thứ gì trao đổi sao sao, có thể lấy ra nhìn một chút hay không? Trong lòng Nguyên Tu Vân dừng lại, y liếc mắt nhìn thật sâu tộc trưởng tộc Bạch Vũ liền lại móc ra từ trong túi phúc một viên bạch thịt thủy tinh đóng lớn chừng bàn tay. Đương sau khi bạch thịt thủy tinh đóng được cầm ra, một mùi thơm lạ lùng đã phiêu đầy toàn bộ đại điện. Tất cả tộc nhân Bạch Vũ đều nhìn viên bạch thịt thủy tinh đóng hai mắt tỏa ánh sáng, mặc dù... Đúng, chính là thứ này. Vì sao thơm như vậy? Bất kể là vấn đề gì cũng mau nhanh giao cho chúng ta kiểm tra. Bạch Phong hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm viên mềm mềm kia. Hình như chỉ cần Nguyên Tu Vân đem đồ giao cho bọn họ giống như hắn ta có thể ăn được. Mà những yêu tu tộc Bạch Vũ khác cũng đều gật đầu gương mặt tán thành. Đúng vậy, mau đem thứ này giao lên đi. Nếu các ngươi muốn dựa vào chúng ta, thứ này lại rất khả nghi. Nên đem đồ giao cho chúng ta mới đúng. Đúng vậy đúng vậy. Thế nhưng chúng ta bảo mạng của các ngươi đấy. Mạng của các ngươi dù sao vẫn quan trọng hơn viên này phải không? Nguyên Tu Vân nhìn người chim đầy một phòng này cảm thấy bọn họ đơn giản là cực kỳ vô sỉ. Nhưng y còn chưa kịp trào phúng, tộc trưởng tộc Bạch Vũ ngồi ở trên vương tòa đại điện đã mở miệng nói. Mặc dù bọn người Bạch Phong nói có hơi quá khích, chẳng qua cũng là có chút đạo lý. Nếu như đem mấy thứ này nộp lên đồng thời làm ra cam kết tuyệt đối không phản bội, tộc Bạch Vũ chúng ta sẽ cho phép các ngươi đêm nay và đêm mai ở lại nơi này. Bắt đầu từ ngày thứ ba các ngươi làm tiếp nhiệm vụ khác là được. Sặc Sỡ nghe nói như thế há một tiếng, ý của tộc trưởng là một viên bạch nhục thủy tinh đóng chỉ có thể bộ hai buổi tối ở lại. Tộc trưởng nghiêm túc gật đầu, quả thực như vậy. Không phải các người cũng dùng một viên này trao đổi 100 sao sao và thạch hắc linh sao? Nếu như các ngươi mỗi ngày đều có thể giao một viên ra như vậy chúng ta mỗi ngày đều sẵn lòng ở chỗ này che chở các ngươi. chẳng qua chuyện nên làm vẫn phải làm, tộc Bạch Vũ chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Nguyên Tu Vân cảm thấy mình gặp phải ép mua ép bán. Bạch nhục thủy tinh đống này y còn chuẩn bị giữ lại cho đạo lữ nhà mình ăn đây. Lần đầu tiên đưa cho người của tộc Hắc Ngư cũng chẳng qua là để lấy được hiệu quả tốt nhất. Nếu như không phải muốn mở ra lỗ hổng của bọn họ, vật chân quý như thế, y tổng cộng cũng chỉ có 5 viên mà thôi. Những người này muốn toàn bộ nữa ư? Thực sự quá khôi hài rồi. Vì vậy, như vậy là tính không cho rồi. Nguyên Tu Vân híp lại hai mắt. Thế nào, tộc trưởng đại nhân vì sao không cho chúng ta ngọc bài? Chúng ta đã nộp lên 100 sao sao rồi, lẽ nào ngày hôm nay không để chúng ta ở lại sao? Tộc trưởng tộc Bạch Vũ bị Nguyên Tu Vân hỏi như vậy hơi có chút chần chừ, chẳng qua rất nhanh mỹ nữ cánh dài bên cạnh hắn ta đã lên tiếng. Chúng ta cho các ngươi ở chỗ chính là che chở sinh mạng của các ngươi, tộc trưởng rõ ràng đã đáp ứng các ngươi đem đồ giao ra đây, thì có thể để cho các ngươi ngủ thêm một đêm rồi. Sao ngươi còn có thể muốn đem vật nộp lên thu lại chứ? Có phải ngươi không đem tộc Bạch Vũ chúng ta vào mắt không? Mau đưa vật khả nghi thơm thơm kia giao ra đây, chúng ta còn có thể không truy cứu ngươi. Đúng vậy, giao ra đây. Nữ tử này nói xong trong đại điện đều là âm thanh phụ hòa của tộc Bạch Vũ. Nguyên Tu Vân cũng trực tiếp nở nụ cười, đó là đồ của ta. Ta muốn giao thì giao, nếu không thì không muốn giao, vì sao nhất định phải cho ngươi? Bởi vì các ngươi phải dựa vào chúng ta để sống nha, nếu như các ngươi không đồng ý thì lập tức cút ra ngoài đi. Nguyên Tu Vân cười lạnh một tiếng, đây thật sự là con người của bản hiện thực ở dưới mái hiên phải không? Nhưng đám người chim này dựa vào cái gì thì cho rằng bọn họ nhất định cần mái hiên này? Thật sự là bực mình, y đã hủy đi một mái hiên của bản thân mình rồi. Cậu đầy đủ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu có nghĩa là, khi bạn không có quyền không có thế không có tiền, không thể một mình đảm đương, tự lực cánh sinh, nhất định phải làm thủ hạ cho kẻ có tiền có quyền có thế, phục tòng sai khiến, bán mạng cho kẻ khác. Vì vậy Nguyên Tu Vân cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, chúng ta không thể trèo cao tộc Bạch Vũ các ngươi được. Xin tộc trưởng hãy đem 100 sao sao chúng ta kiếm về trả cho chúng ta. Chúng ta đi nơi khác, cho dù là tối hôm nay ở bên ngoài bị hỏa lưu tinh đốt cháy cũng sẽ không trở về tìm các vị che chở nữa. Nghe được Nguyên Tu Vân nói, mà lúc này tộc trưởng tộc Bạch Vũ mặt mang một chút thương hại nói với bọn người Nguyên Tu Vân, nếu như lúc này ngươi nhận sai, cũng đem thứ kia nộp lên. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục che chở các ngươi, nói cách khác thì không chỉ rời đi nơi này, đồng thời không cho phép xuất hiện ở trong phạm vi đảo Bạch Vũ. Nguyên Tu Vân tức giận vô cùng, chỉ là đối phương người đông thế mạnh y cũng không có ý định ồn ào làm cứng quá, nhưng y quyết định, sau này thấy những người chim này nhất định sẽ không hòa nhã, tuyệt đối sẽ không nể tình bởi vì đạo lữ nhà mình cũng có huyết mạch người chim. Chẳng quá Nguyên Tu Vân chịu được tức giận, dịch nhiên người chim lợi hại nhất này có thể chịu không được tức giận, cho nên sau khi bọn họ rời đi đại điện trước tiên, dịch nhiên liền cười lạnh một tiếng, linh lực xung quanh hắn không khỏi phóng lớn, linh lực cuồng bạo làm cho cả đảo Bạch Vũ chấn động mơ hồ, trên bầu trời dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện lôi vân màu đỏ đen, thoạt nhìn chính là một bộ tràng diện lớn hù chết người chim. Chuyện gì xảy ra? Đây là dự định muốn độ kiếp sao? Ba người các ngươi mau rời đi nơi này. Không thể độ kiếp ở trên đảo Bạch Vũ chúng ta. Chẳng qua dịch nhiên không nhìn thẳng bọn họ. Lúc đảo sét đánh thứ nhất xuống tới thì dịch nhiên chống đỡ áp lực, nhưng đám người chim trên đảo Bạch Vũ lại bị lôi kiếp làm kinh sợ như chim cút thông thường. Một, giống như bất động ngốc tại chỗ. Lúc này nếu như bọn họ biết ý nghĩ của dịch nhiên nhất định sẽ gào to hơn. Đây là trả thù trắng trợn, trả thù nha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131. Các người chim tộc Bạch Vũ vốn còn không bì nổi ai, sau khi thiên lôi màu đen đỏ xuất hiện ở đây, đều bị sấm sét trực tiếp bổ cho choáng váng. Trời biết bọn họ ở trên cái đảo này đếm tới đếm lui tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một yêu tu kỳ nguyên anh. chính là tộc trưởng bọn họ được không? Những yêu tu lợi hại khác cũng chính là một kim đan hậu kỳ mà thôi. Thật sự là chưa từng thấy chiến trận lớn như vậy. Lúc này không ngốc còn đợi lúc nào đây? Mà theo lôi kiếp một đường đánh xuống tới, toàn bộ trên đảo Bạch Vũ cũng lần lượt rung động theo. Đến cuối cùng quả thực lắc lư khiến người ta đứng cũng không vững. Những người chim nhát gan một tí đã muốn khóc lên rồi. Rốt cuộc là tạo nghiệt gì chứ hả? Làm sao có thể để một đại ôn thần đi tới núi đảo của bọn họ như thế được chứ? Đi ra ngoài, nhất định phải đem hắn đuổi ra ngoài. Thế nhưng không biết, chờ sau khi hắn lôi kiếp xong, bọn họ có thể đánh đuổi đại ôn thần này không? Vì thế các người chim tộc Bạch Vũ mời vừa rồi còn nghĩ địa bàn của ta làm chủ lúc này đều là gương mặt đau chứng, địa bàn của mình làm chủ không được. Hơn nữa địa bàn của mình hình như sắp bị người làm hư rồi, vậy phải làm sao giờ? Ở trên đảo chờ, rất vội. Các tộc nhân Bạch Vũ không có được cách giải quyết gì tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dịch Nhiên độ kiếp, mà Nguyên Tu Vân và Sặc Sỡ ở một bên đều là mặt đứng đắn, một, như nhau, dường như đối với chuyện này rất nghiêm túc và để ý. Thế nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ở trong lòng đối phương đã cười thành ngốc bức. Hai, vừa rồi còn cảm thấy khí không thuận, giờ cảm thấy thật sự rất hài lòng thuận ý rồi. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ tức giận phát run, nhưng ngoại trừ tức giận ra lão cũng không ngu trực tiếp tới khuyên can để lão tới đánh nhau với người đang vô cùng tức giận kia. Mặc dù lão là một nguyên anh, nhưng vấn đề là thực lực của tên ở độ lôi kiếp kia tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn lão. Càng làm cho ở trong lòng lão nghĩ thấy sợ là, đến lúc này cuối cùng lão cũng có thể cảm ứng được trong huyết mạch của đối phương. Huyết mạch chi lực khiến bộ tộc yêu tu sợ hãi. Trên người vị này tuyệt đối có huyết mạch đại yêu. Mặc dù không biết là đại yêu của loại chim nào, nhưng tuyệt đối cao hơn tộc Bạch Vũ vài thậm chí mười mấy đẳng cấp đó. Nghĩ đến đây một kẻ lợi hại lại bị lão đối đãi vô lý như thế. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm giác mạng mình không đủ lâu, thậm chí còn sẽ liên lụy toàn bộ tộc quần. Mà mãi đến lúc này, bởi vì trường kỳ cư trú ở một xó mà khiến bộ tộc bọn họ bất kể từ mặt nào cũng bắt đầu thoái hóa, đồng thời ý thức của mèo khen mèo dài đuôi giống như là một chậu nước lạnh, dội lên trên đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ, khiến lão lạnh từ đầu đến chân. Mấy năm nay rốt cuộc lão đang làm gì chứ? Bọn họ ở chỗ này mặc dù không có thiên địch, sinh hoạt vô câu vô thúc, không trói buộc, nhưng kiểu cuộc sống yên tĩnh này làm sao có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn. Phẩm là nơi này tới chừng 2-3 tu giả kỳ nguyên anh lợi hại, nhóm người trên đảo bọn họ đây tự cho là đúng. Các người chim mèo khen mèo dài đuôi rất có thể trong một giây đã bị kẻ thù phân thây giết chết. Nhìn lại một chút biểu hiện đối mặt nguy hiểm của tộc quần bọn họ đi. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ cảm thấy mình quả thực muốn tuyệt vọng, đồng thời muốn tự sát tạ tội. Lúc này Dịch Nhiên hắn cũng không làm cái gì nha. Chẳng qua ở trên đảo bọn họ độ một kiếp, bọn tiểu bối đã bị kinh sợ thành một con chim ngốc rúc đầu rồi. Lúc vấn đề lớn tới thật sự, đám người chim này phải làm sao đây? Rúc cổ chờ chết sao? Tộc trưởng tộc Bạch Vũ càng nghĩ càng kinh hãi, cuối cùng quả thực muốn sinh ra tâm ma. Cho nên khi Dịch Nhiên kinh thiên động địa độ kiếp xong, đem kim đan bên trong đan điền mình phá đan thành anh, đồng thời ở toàn bộ bầu trời đảo Bạch Vũ hiện ra vạn kiếm sáng chói. Sau đó dị tượng quả ma dương cánh, tộc trưởng tộc Bạch Vũ đã ở trong lòng làm ra một quyết định chật vật. Chẳng quá, con chim ma màu đen đó hình như có chút quen mắt, có vẻ là đã từng gặp ở đâu đó. Rốt cuộc là đâu nhỉ? Mà sau khi Dịch Nhiên độ kiếp xong còn cho rằng sẽ trực tiếp đến một hồi tranh đấu say sưa lâm ly, tiếp sau đó nữa còn trực tiếp thấy được biểu tình biến lớn của tộc trưởng tộc Bạch Vũ, chân mày cau lại, thế nào, muốn đánh nhau? Tộc trưởng tộc Bạch Vũ ở trong lòng thiếu chút nữa quỳ dưới chân hắn, ta đầu óc bị rút hay sao mà còn đánh với ngươi? Ngài một tôn đại thần ở chỗ này như thế nào còn dám á? Vì vậy tộc trưởng tộc Bạch Vũ nhanh chóng lắc đầu, rất cung kính nói, không có không có, chúng ta không phải là muốn đánh nhau, ngài hiểu lầm, hành vi trước đó của chúng ta quả thực cũng quá phận, ta muốn thay tộc nhân xin lỗi mấy vị đây. Ta phát hiện, ta thật sự quá nuông chiều tộc nhân bọn họ, cho nên mới dưỡng thành tính cách không coi ai ra gì mà còn không biết phân biệt của bọn họ nữa. Ngược lại thì thật sự có lỗi với ba vị, là chúng ta sai rồi. Khối ngọc bài này là trường viện cho khách ngoài nghỉ ngơi tốt nhất ở trên đảo chúng ta. Mấy vị nghỉ ngơi trước một đêm đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ dẫn các tộc nhân tự mình đến buổi lễ nói xin lỗi với các vị. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ. Nguyên Tu Vân còn quan sát từ trên xuống dưới tộc trưởng tộc Bạch Vũ vài lần. Ông lão này vừa rồi còn vẻ mặt ghét bỏ đồng thời khinh thường bọn họ, lúc này sao đột nhiên thay đổi cung kính có lễ phép như thế. Trong lòng nhịn không được bắt đầu nghĩ, lẽ nào một đám tộc Bạch Vũ đều có khuynh hướng bị ngược. Đối xử thật tốt với bọn họ không cho hòa nhã, cần phải đem bọn họ đánh mặt một trận quất lên một trận, bọn họ mới có thể thành thật đồng thời bội phục ngươi. Có lẽ là ánh mắt của Nguyên Tu Vân quá mức quỷ dị, lại có chút trắng trợn. Tộc trưởng tộc Bạch Vũ vội ho một tiếng, trên mặt có chút lúng túng nói, chư vị đi nghỉ trước đi. Với lại, nói thật, đạo lôi kiếp vừa rồi kia đối với tộc của ta mà nói cũng không phải tai nạn, ngược lại là vận mệnh. Nếu không phải là có một lần bổ tỉnh ta, chỉ sợ bộ tộc chúng ta cách diệt vong cũng không kém bao nhiêu. Lời nói này ngược lại có chút nghiêm trọng, chân mày Nguyên Tu Vân nhíu lại trầm tư chỉ chốc lát, lại là rất nhanh đã suy nghĩ rõ đạo lý trong đó. Mặc dù chuyện này Dịch Nhiên và Sặc Sỡ không muốn nghĩ thông suốt, chẳng qua khi ba người bọn họ lại trở về nơi tộc Bạch Vũ chuẩn bị cho bọn họ nghỉ ngơi, hai người cũng hiểu rõ ra. Coi như lão đầu tộc trưởng tộc Bạch Vũ không tới mức ngu, đúng là lão nên cảm ơn chúng ta. Sặc Sỡ không thể nào vui mừng hừ một tiếng, là bọn họ phá hư tình hình, cũng không cần ta nói, chỉ cần tới một lần đại chiến hải yêu, tiểu phá đảo này của bọn họ, tuyệt đối toàn diệt toàn bộ. Dịch Nhiên tán thành gật đầu, quả thực như vậy, năng lực chiến đấu và ứng đối với nguy hiểm của bọn họ, đều đã gần như đánh mất. Có lẽ tộc quần này đã an giật mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Nguyên Tu Vân vào lúc này làm tổng kết sau cùng, sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Chính là bọn họ, vẫn là quá mức yên vui rồi, chẳng qua đây cũng là một loại hạnh phúc không phải sao, không phải ai cũng có thể có đủ mạng hưởng thụ cuộc sống yên vui. Đối với loại tình huống thoáng qua này cảm thán một phen, ba người đã tự mình đi. Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại là suốt đêm triệu tập vài vị chấp sự gồm trưởng lão trong tộc và hai vị lão già đức cao vọng trọng, cùng với chấp trưởng trong đảo bàn chuyện đại sự, tế ti, nói năng khẩn thiết lại lo âu nói chuyện cả đêm. Mọi người càng nói càng cảm thấy, càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cho tới sáng ngày thứ hai một đám lớn người đi gõ cửa bọn người Dịch Nhiên và Nguyên Tu Vân, đều là từng người mang theo vành mắt đen rất rõ ràng. Bộ dáng thảm hại này giống như cha ruột mất vậy. Nguyên Tu Vân nhìn nhóm yêu tu lớn tuổi của tộc Bạch Vũ đều biến thành trắng rồi. Trong lòng có chút vi diệu, không biết bọn họ tới làm gì. Cũng không đem mọi người cho vào phòng. Mà tộc trưởng tộc Bạch Vũ lại cười khổ một tiếng nói. Ba vị, tối hôm qua nghỉ ngơi khỏe không? Bộ tộc chúng ta có chuyện cực kỳ quan trọng muốn ta van xin ba vị. Sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ dâng trí bảo bổn tộc, cho nên, có thể để cho chúng ta đi vào trong không? Nguyên Tu Vân nghe nói như thế nhíu mày, vừa mở miệng chính là trí bảo bổn tộc, ngược lại hắn muốn biết đám người kia rốt cuộc muốn bọn họ làm gì.